Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 ngươi là ở lo lắng ta sao? Ninh thị lại ngàn tạ vạn tạ, lúc này mới rời đi mau ra, sáng sớm ngày thứ hai. Ninh thị liền để tới một rổ nhà mình trưng bạch diện man thầu. Mười mấy trứng gà, một đóa cải trắng cùng mười tới căn cà rốt, Lưu thị tự nhiên là không muốn thu. Nhưng là Ninh thị khăng khăng muốn Lưu thị nhận lấy. Hai người đẩy tới đẩy đi, đến cuối cùng Ninh thị có chút sinh khí. Lưu muội tử, ngươi cho nhà của chúng ta mặt mũi, đây là ta cảm tạ ngươi, ngươi nếu là không thu, liền thật là khinh thường ta. Lưu thị như cũ thoái thác. Này vốn là không phải bao lớn sự, ta như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi nhiều như vậy đồ vật. Ngươi thật là làm khó ta, ta nói muội tử, này sao có thể là việc nhỏ nha. Ngươi giúp chúng ta lớn như vậy một cái vội, còn không thu một chút bồi thường. Ngươi nếu là không ở lại mấy thứ này, ta mới là trong lòng băn khoăn đâu. Mao tiểu ngư nhìn hai người bọn nàng đẩy tới đẩy đi. Liền khuyên can nói, nương, ngài liền nhận lấy đi. Ninh gì một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Lưu muội tử, Ninh thị ngữ khí chân thành. Việc này ta vốn chính là không đế. Nếu là gác ở người khác trên người, ta liền tính cho nhân gia bồi thường, nhân gia cũng không thấy đến nguyện ý làm ta đào. Người muốn nói lời nói không nói khiến cho ta đi đào kia nơi xa. Ta thật là vạn phần cảm tạ, này cải trắng củ cải, đều là nhà mình trong đất, giá trị không được cái gì tiền, người liền nhận lấy đi, người nếu không thu, lòng ta khó ăn nha. Lưu thị thấy nàng cũng là thành tâm thành ý cấp. Vốn là không phải cái gì cùng lắm thì sự, nếu ngươi khăng khăng cấp, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Lưu thị tiếp nhận Ninh thị trong tay giỏ tre. Qua tay đưa cho Mao tiểu ngư, Vương tiểu ngư dẫn theo rổ. Tới rồi phòng bếp, đem đồ vật đào đặt ở thớt, lại đem rổ cầm đi ra ngoài. Ninh thị tiếp nhận rổ, cha cũng không uống một ngụm muốn đi, trong nhà thợ thủ công tới. Ta còn muốn trở về chuẩn bị cơm trưa, liền không thể nhiều lưu lại, thợ thủ công đều tới nha. Vậy ngươi mau trở về chuẩn bị đi. Cũng không thể chậm trễ thợ thủ công nhóm. Lưu thị cũng chạy nhanh thúc giục Ninh thị mau chút trở về, ở thời đại này. Đại gia đối thợ thủ công đều là đặc biệt tôn kính. Từ trước đến nay đều là ăn ngon uống tốt cung phụng. Hy vọng bọn họ có thể cẩn thận làm việc. Không cần ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Lưu muội tử. Ta đi rồi a, đến lúc đó thỉnh ngươi uống rượu mừng. Ninh thị tươi cười đầy mặt mà trở về đi đến, Lưu thị cũng cười nói, hảo, đến lúc đó nhất định tới. Mao tiểu ngư cảm khái nói, nếu là mọi người đều giống Ninh thị giống nhau lễ thượng vãng lai. Hơn nữa giảng đạo lý nói, thật tốt, liền sẽ không có kia nhiều bức muốn xé. Cân nhắc gian, Hạ Mị từ cửa đi đến. Hạ Mị tuy ở tại phòng bếp, lại là ở trong phòng bếp ngăn cách cái tiểu không gian. Thành một cái độc lập nhà ở. Bởi vậy vừa rồi Mao tiểu ngư đi vào đào đồ vật khi cũng không biết Hạ Mị đã đi ra ngoài. Mao tiểu ngư nhìn Hạ Mị trong tay ba con gà rừng, lại đi săn thú, sau đó cúi đầu liền thấy hắn giày thượng bùn cùng bị sương sớm ướt nhẹp ống quần. Mày không khỏi nhíu lại, mấy ngày nay trên núi sương sớm trọng, người liền không cần dậy sớm đi săn thú, trong nhà đồ vật cũng đủ ăn, đường núi ướt hoạt, người vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ nha? Hạ Mị cười đem gà rừng đặt ở phòng bếp ngoài cửa. Trên mặt ý cười càng lúc càng nùng, người là ở quan tâm ta sao? Người chính là ta khách thuê, người nếu là có bất trắc gì? Ta nhưng như thế nào hướng người nhà của ngươi giao đãi? Nàng nói từ trong nồi múc một gáo nước ấm đảo tới rồi chậu rửa mặt. Mau rửa rửa tay, nguyên lai ngươi là ở lo lắng cái này, Hạ Mị ý cười cương ở trên mặt. Hắn đi đến chậu rửa mặt biên, đem bàn tay đi vào, cũng không có lập tức tẩy, mà là ở nước ấm đông cứng tay. Lo lắng cái này cũng là lo lắng, không phải sao? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, Mao tiểu ngư nghe không biết vì cái gì cảm thấy có chút thương cảm. Người này, nói chuyện có thể hay không không cần dùng như vậy thê lương ngữ khí a. Nghe làm người quái khó chịu, Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư nói. Cương ở trên mặt tươi cười tức thì hòa tan, nàng trong lòng là có nàng, nàng sẽ bởi vì hắn cảm xúc mà khó chịu, nàng chỉ là quá nhỏ, không rõ cái gì là thích một người mà thôi, mà hắn cũng không muốn làm sợ nàng, dù sao có bó lớn thời gian, hắn nguyện ý chờ nàng lớn lên, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.